Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hu. Chương 21, góc truyện audio.com. Kang Hee-so đầy phức tạp nhìn Eun Bi, trong mắt dường như có thất thố, có vui sướng, cũng có chút hy vọng nào đó. Thế nhưng bà ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Bước đến gần Eun Bi, nói, con tỉnh lại đúng là một chuyện đáng chúc mừng. Trong thời gian qua ta cũng có nghe mẹ con nói. Thế nhưng do chuyện hợp đồng ở Ma Cao khiến ta không thể đến thăm con ngay được. Eun Bi nhìn vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng lại có vẻ thân thiện của bà. Dè dặt trả lời, dạ, không sao, con chỉ mới tỉnh lại gần đây thôi. Hơn nữa còn mất trí nhớ, không nhớ ra được gì cả. Không sao, chỉ cần có thể tỉnh dậy được là tốt rồi. Có ký ức hay không cũng không quan trọng, Kang Hee-so nói. Tuy ngoài mặt có vẻ là đang an ủi Eun Bi, thế nhưng mọi người lại có cảm giác là bà ấy có ý khác nguồn. Ho Sun Cha, nét, im lặng một hồi, Kang Hee-so có vẻ như lơ đãng hỏi. Nghe nói bác sĩ đã từng nói con có thể thành người thực vật suốt đời. Thế nhưng nay lại tỉnh lại, là có cách đặc biệt nào à hay là mời bác sĩ tài giỏi? Đối với câu hỏi này, Eun Bi không biết phải trả lời ra sao. Lúc hôn mê, cô bé làm sao biết được mọi người dùng cách gì để đánh thức mình chứ? Song U Bin lúc này liền tiến lên nói. Lúc ở Anh, các bác sĩ thường khuyên mọi người nên giao tiếp với Eun Bi. Để kích thích thần kinh em ấy, tuy là có hơi vô vọng, thế nhưng ba mẹ và con đều kiên trì ngày ngày nói chuyện với em ấy. Đọc sách báo cho em ấy nghe, không biết có phải chuyện này có tác dụng không nữa. À, là vậy sao, Kang Hee-so như nghĩ đến cái gì? Đôi mắt bỗng sáng lên, lại hỏi, có thể cho ta biết, tên bác sĩ phụ trách bệnh tình của Eun Bi không? Song U Bin nghe bà ấy hỏi vậy thì có chút khó hiểu. Nhưng cũng nói cái tên ra, là bác sĩ James Raymond Smith của Bệnh viện Y học nhiệt đới London. Kang Hee-so nói cảm ơn, sau đó quay lưng, định đi ra khỏi phòng. Woo Jun-pyo lúc này không kiềm được la to. Bà già, bà rốt cuộc muốn làm gì Yan-ji? Nghe vậy, gương mặt vốn nhu hòa của Kang Hee-so liền đanh lại. Lạnh lùng nhìn Jun-pyo, nói, Jun-pyo, con là người thừa kế của Shinua. Đáng lẽ con không nên dính dáng tới loại người như cô ta. Nếu ta còn nghe thấy cả hai có dính dấp gì với nhau, ta không ngại mà diệt sạch cỏ dại đâu. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Bên trong, mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Nhất là Gu Jun-pyo. Anh đi tới đi lui trong phòng. Không nhịn được mà đá cái này. Cái kia, nguồn, Ho Sun Cha, nét, So Yi Jung không nhịn được nói. Cậu bình tĩnh một chút đi. Những lúc như thế này càng phải bình tĩnh. Yoon Ji-hu nhàn nhạt nói. Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, Jun-pyo sẽ còn bị giam lỏng. Lúc nãy chắc mọi người cũng nhìn thấy, lượng bảo vệ xung quanh tăng lên rất nhiều. Nghe vậy, Woo Jun-pyo càng vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao đây? Nếu bà ta làm gì với Yan-ji thì phải làm sao đây? Song U Bin nói, Jun-pyo, vẫn còn bọn tôi mà. Tôi sẽ phái người theo dõi tình hình của Kim Yan-ji. Nếu có xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời giúp đỡ. Woo Jun-pyo tuy vẫn chưa yên tâm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cho dù anh không bị cấm túc, nếu bà già muốn gây khó dễ cho nhà Yan-ji thì anh cũng không còn cách nào. Quả nhiên, ngay tối hôm đó, Kang Hee-so liền tới nhà Kim Yan-ji, đưa tiền bảo cô phải rời xa Woo Jun-pyo, thế nhưng lại bị mẹ Yan-ji quăng muối vào mặt, sau đó thì tiệm giặt ủi bị lấy lại, nguồn thu nhập chính thức bị cắt đoạn. Cả gia đình Kim Yan-ji liền gặp khó khăn. Đến khi Woo Jun-pyo được thả ra, thì Song U Bin đã kịp thời sắp xếp cho cả nhà Kim Yan-ji thuê tạm một căn nhà trọ. Vốn anh muốn tìm đại một căn nhà cho họ ở nhờ. Thế nhưng Kim Yan-ji tỏ vẻ không muốn không làm mà nhận. Vì vậy anh chỉ có thể tận lực tìm nhà cho thuê giá tiện nghi một chút nguồn. Ho Sun Cha, nét, vì kinh tế gia đình khó khăn. Kim Yan-ji bắt đầu gia tăng thời gian làm thêm, rào báo, rào sữa, đi làm ở tiệm cháo. Có thể nói là hễ có thời gian rảnh, là cô ấy sẽ đi làm thêm, tranh thủ kiếm thêm thu nhập về phụ gia đình. Nghị lực cùng sự kiên cường này khiến Eun Bi cảm thấy thật bội phục Yan Ji và cảm thấy có hảo cảm với cô hơn trước. Trước đây, Eun Bi tuy đối với Kim Yan Ji thân thiết, nhưng cũng bởi vì cô ấy là bạn gái của Gu Jun Pyo. Nhưng so với Ha Jae Kyung hào sảng tự nhiên, Gu Jun Hi mạnh mẽ cùng với Chu Ga Eun dịu dàng chân thành sớm đạt được cảm tình của cô bé thì Gu Eum Yan Ji có phần lỗ mãng khiến Eun Bi không mấy hợp, nhưng bây giờ, khi thấy cô vì gia đình mà chạy ngược chạy xuôi, Eun Bi cũng rất yêu gia đình mình. Vì vậy Eun Bi bắt đầu thân thiết với Kim Yan Ji hơn. Vì vậy, Eun Bi bắt đầu nghĩ muốn giúp đỡ Kim Yan Ji. Thế nhưng cô bé cũng biết tính cách không muốn nhờ vả ai của Yan Ji. Vì vậy cô chỉ đặt sữa, đặt báo, hoặc các mặt hàng mà Yan Ji bán, để Yan Ji có thể kiếm được nhiều hoa hồng hơn và đỡ phải chạy nhiều nơi. Lúc đầu khi nghe Eun Bi nói, Kim Yan Ji liền biết vì sao, từ chối ngay lập tức. Thế nhưng khi ấy Eun Bi nói, chị Yan Ji à, khi chị không bán mấy thứ này, thì em vẫn uống một ngày hai chai sữa như thường. Anh trai em cũng ngày ngày đọc báo. Chỉ là khi chị bán, thì mọi người chỉ là đổi chỗ mua mà thôi. Chị là bạn gái anh Jun Pyo, cũng là bạn của mọi người ở đây. Đã là bạn bè, thì không nên khách sáo quá. Đó là chưa nói, nhà chị bị như ngày hôm nay một phần cũng là do anh Jun Pyo. Nếu cái gì chị cũng từ chối, anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách mình vì không giúp được chị. Lời nói của Eun Bi được mọi người cực lực ủng hộ. Kim Yan Ji cũng đành phải chấp nhận. Ngoài Eun Bi, Pep 4 cũng mua đồ ủng hộ. Mỗi người đều mua 2-3 chai sữa một ngày và đặt báo thường xuyên. Kim Yan Ji không cần đi giao, khi đi học đem lên cho bọn họ là được. Riêng Gu Jun Pyo mua liền một hơi 20 chai, bảo là về thưởng cho giúp việc trong nhà. Ngay cả Chu Ga Eun cũng khuyên ba mẹ đặt báo và bản thân thì dành ra tiền tiêu vặt để mua sữa. Thế nhưng cho dù có giúp đỡ đến mấy, số tiền làm thêm nhỏ nhoi của Yan Ji kiếm được cũng không đủ để cả nhà trang trải. Khiến Yan Ji nghĩ đến những công việc khác kiếm được nhiều hơn. Và cũng trong lúc này, một người đã trực chờ từ lâu bắt đầu tìm cách tiếp cận Yan Ji, Lee Min Ha. Cách chương.